Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152, chương 152 huyền hà quỷ độ chăn dê, đại buổi tối người nào sẽ ở hoàng hà than chăn dê. Vài đạo mơ hồ mị mị vang từ nơi xa truyền đến. Ở trong tối nghe được mơ hồ, hai bên giao thủ người tức khắc nổi lên cảnh giác, tục ngữ nói. Sự ra khác thường tất có yêu, hoàng hà trên đường chuyện ly kỳ quái lạ rất nhiều. Dám ở đêm khuya đi, đều không phải thiện tra. Vệ mười đảo cùng bồng thuyền người đều là trên đường lão bánh quẩy. Một có tiếng vang, lập tức hoài nghi là đối phương viện thủ. Cơ hồ là đồng thời toàn lực ra chiêu, vệ mười đảo đôi tay vừa nhấc. Trong tay áo đồ vật liền phải rời tay mà ra. Nhưng quỷ nói bồng thuyền chung quanh đang khởi kia. Trương lưới đồng thượng, gọt, nổi lên một mảnh lục u u. Thảm đạm đạm quỷ hòa, kia lục u u quỷ hòa. Cho người ta một loại cực kỳ âm tà dơ bẩn cảm giác, phảng phất bát đầu bát tới cái gì lung tung rối. Loạn tăng vật, vệ mười đảo cưỡi cục đá mã lập tức nảy sinh ra chỉnh mặt lục mốc đốm đen. Vệ mười đạo chính mình tắc quát lên một tiếng lớn, từ cục đá lập tức rơi xuống. Quỷ điếu những người không biết âm thầm nhìn chăm chăm vệ mười đạo nhiều ít thời gian. Mai phục tại hoàng hà trong nước này trương lưới đồng, đối hắn năng lực tựa hồ có nhất định khắc chế tác dụng. Vệ mười đạo xoay người phiên đến mau. Thiết ca nhi kinh nghiệm không có hắn phong phú, lắc mình lóe đến chậm một chút. Từ trong nước nhảy khởi đồng thau võng phiếm ra một loại dơ bẩn dơ. Lục quang mang, chiêu thiết ca nhi nhanh chóng cháo tới, này một cháo. Nếu là cháo đến chuẩn, thiết ca nhi chỉ sợ muốn tao đại ương, nói là muộn khi đó thì nhanh. Cách đó không xa vệ ếch thân hình nhoáng lên, mang theo một chút ám vàng ánh lửa, xuất hiện ở thiết ca nhi trước mặt. Một quả thanh kim sắc đồng thau ác quỷ ấn xuất hiện ở vệ ếch. Trong tay, sớm tại quỷ hỏa một chiếu, thạch mã sinh mốc khi, vệ ếch cũng đã cảm giác được thứ này. Không hào lấy thường pháp ứng đối, Mai Hiên Bình quỷ quyết, chung đã từng nhắc tới qua. Thiên hạ dị thuật, hoặc chính hoặc tà, hoặc cũng chính cũng tà, nếu lấy chính khí là chủ kỳ thuật. Như cương khí, như dương sát khí, đối dơ bẩn âm tà đồ vật có thiên nhiên áp chế khắc chế tác dụng. Nhưng mà, loại này áp chế khắc chế, tựa như nước lửa chi thế giống nhau. Một khi lấy chính khí là chủ kỳ thuật, đụng tới quá dơ bẩn đồ vật, dơ bẩn trình độ vượt qua nào đó giới hạn, chính khí hình thành kỳ thuật, không chỉ có khởi không được áp chế tác dụng, còn sẽ nháy mắt đánh mất nguyên bản có thể hiệu. Quỷ nói này trương thiêu đốt lục diễm lưới đồng, liền cho vệ ếch, vệ mười đạo, thiết ca nhi loại này cực kỳ không khỏe, cực kỳ dơ bẩn âm tà cảm giác. Nó một nổi lên lục diễm, ở đây vài người, trên người đồng thời hiện lên một tầng nổi da gà, cũng không biết quỷ nói người rốt cuộc là nơi nào. Làm tới thứ này, một cái đối mặt, vệ mười đạo, thạch thuật cưỡi ngựa, đã bị uế khí cấp hủ hóa ô nhiễm, này trương lưới đồng quá tà. Thái âm, ứng đối này trương lưới đồng, không thể dùng để chính khí là chủ thuật pháp đạo cụ. Hộ tát đao, ngân điệp nhận gặp phải nó, đều sẽ không có cái gì kết cục tốt, mang theo hoàng hà thủy lưới đồng đón đầu cháo tới. Đồng thau ác quỷ, địa quan ấn, xuất hiện ở trong tay. Vệ ếch giơ tay, đem đồng ấn hướng lưới đồng thượng chấn đi, từ lưới đồng xuất hiện bắt đầu. Địa quan ấn liền vẫn luôn ở thanh vật phẩm không ngừng lập lòe. Tựa hồ đã chịu nào đó khiêu khích, đồng dạng là âm tà chi vật. Địa quan ấn tầng cấp cao đến thái quá, ẩn ẩn cùng khủng bố U Minh Phong Đô có cái gì liên hệ, ngày thường chấn quỷ chấn quái bởi vì phong. Ấn không dài, không hiện ra cái gì đại tác dụng, nhưng giờ phút này, đồng thau ác quỷ in lại lưu quang lập lòe, phát ra không giống bình thường âm lãnh hơi thở, thoát ly thanh vật phẩm nháy mắt. Ong, một tiếng âm lãnh tranh minh, lưới đồng như đâm vô hình tường giống nhau. Trực tiếp bay ngược trở về. Lưới đồng tiết điểm thượng xuất hiện thật nhỏ vết rách. Vừa mới thiêu u lục dơ bẩn quỷ hỏa càng là trực tiếp tiêu diệt. Đồng thau ác quỷ ấn nắm ở vệ ếch. Lòng bàn tay, người khác nhìn không thấy hắn lấy thứ gì. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng, ngụy đại thiếu gia đạp lên hoàng hà than trung. Giơ tay, ô bồng thuyền lưới đồng đã bị đánh trở lại trong nước. Mà hắn động thủ thời điểm, hoàng hà than độ ấm mạc danh đi xuống hàng, hơn nữa. Có từng đợt sắc nhọn quỷ tiếng cười xẹt qua mặt sông U Lam, ánh lửa nhảy lên đong đưa, ở kia một khắc. Thâm hắc áo dài, khí thế âm trầm ngụy đại thiếu gia. Nhìn sau quỷ nói cửa bên còn quỷ nói. Ngươi cũng là chúng ta người. Ngươi vì cái gì muốn cùng chúng ta đối nghịch? Ô bồng thuyền trung chua ngoa thanh âm kinh hãi gầm lên. Ngươi là nào môn? Không nhận được quỷ môn liền lệnh sao? Tùy kia nhiệm vụ, đạt được một quả, quỷ môn liền lệnh. Hạn khi, một tháng hệ thống nhiệm vụ ở giao diện thượng không tiếng động chợt lóe. Ô bồng thuyền bên trong nhân vật nói kích phát tân nhiệm vụ. Ô bồng thuyền trung tiếng nói kinh hãi. Ra tiếng khi, bên sườn thiết ca nhi. Phía sau vệ mười đảo cũng đồng thời chiều vệ ếch nhìn qua đi. Thiết ca nhi trong ánh mắt lộ ra điểm nhi cảnh giác. Vệ mười đảo ánh mắt đảo còn hào. Hơi hiện ra một tia kinh ngạc sau. Lại khôi phục thường lui tới vô tâm không phổi bộ dáng. Phòng livestream một hơi lập tức nhắc lên. E sợ cho vệ mười đảo cùng thiết ca nhi ở thời điểm này cùng vệ ếch trở mặt. Nhưng vệ mười đảo quả nhiên là hoạt không lưu thủ lão bánh quẩy, hắn căn bản không ở mấu chốt làm người một nhà hoài nghi. Người một nhà siếc, quản ngụy thiếu là nào môn người. Dù sao hiện tại trước đánh bồng thuyền lại nói, mượn, ngụy đại thiếu, ra tay. Phá vỡ lưới đồng tà pháp, đối diện kinh giận đan xen cơ hội. Vệ mười đảo vẫn luôn hợp lại ở trong tay áo đôi tay tia chớp vừa nhấc. Mười mấy đạo bạch quang từ hắn phá trong tay áo bay ra, ở hoàng hà tiếng nước chảy chung. Mười mấy đầu trấn hà thạch nghiêu, ầm ầm rơi xuống, này mười mấy đầu trấn hà thạch nghiêu tạp lạc động tĩnh. Có thể so vạn gia bảo trấn phủ thạch sư rơi xuống khi lớn không ít, nghĩ đến là vệ mười đạo này một chuyến nhập quan đến hoàng hà dọc theo đường đi tỉ mỉ dự bị đồ. Vật. Ầm vang tiếng nước chảy, nơi xa mị mị dương kêu lập tức lớn lên, mười mấy đầu trấn hà thạch nghiêu vừa rơi xuống nước. Phần đông tây nam bắc mấy cái đại phương hướng, trấn trụ hoàng hà than này một mảnh mặt nước, thủy ùng khai nồi giống nhau cuồn cuộn, hoàng hà than biên phù lam bố ô bồng thuyền, lập tức như tàu đòn nghiêm trọng đi xuống trầm, ô bồng trên thuyền lam bố cổ tạo nên tới. Lam bố thượng nguyên bản, câu, ra hồ dương thôn bóng người tử tà pháp. Phảng phất bị chấn tan giống nhau. Lam bố hình người từng đợt mơ hồ đong đưa, chấn hà thạch nghiêu vừa rơi xuống nước. Lưới đồng mất đi tiên cơ, hoàn toàn trở xuống trong nước, lưới đồng một hồi đến trong nước. Thiết ca nhi thân thủ lập tức khôi phục đến nhẹ nhàng nhanh nhẹn, trong tay hắn khống chế liền câu. Đao đao tuyến chợt lóe, vài tia tơ nhện nhi dường như ngân quang, sông thẳng lam bố ô bồng thuyền liền đi qua, liền câu đao, bá lạp, một chút. Cắt ra bồng thuyền lam bố lều, leng keng một tiếng, đụng vào thứ gì, một mảnh sâu kín ám quang từ hắn cắt ra miệng vỡ tử bay ra tới. Sông thẳng thiết ca nhi mặt, thiết ca nhi thu đao tuyến. Hồi đao một tá. Quét rơi xuống một mảnh lông châu tế châm, phiêu ở trên mặt nước, còn có hơn một nửa, không phải hướng về phía thiết ca nhi đi, mà là bôn vệ ếch tới, vệ ếch chạm đến ly bồng thuyền càng gần, lúc này dẫm lên cọ rửa bãi sông Hoàng Hà Thủy, cấp tốc lui về phía sau đồng thời, hộ tát đao ở trên hư không liên chạm hai hạ, liên trảm hai lần hộ tát đao, kim lộc phù hộ, bị kích. Hoạt, một mảnh màn hào quang dường như kim quang ở trong bóng tối hiện lên. Ập vào trước mặt Tế Trâm đụng phải kim quang, lập tức nhẹ bảo thành từng sợi đen nhánh khói nhẹ, da lông cao cấp độc châm bị phá. Lam bố bồng thuyền đã về phía sau phiêu ra nửa trường. Hình như quỷ mị, vệ mười đạo đứng ở Hoàng Hà Than Thượng. Trong tay nhiều mấy chương từ lão Nghiêu Loan thu về trở về bùa chú. Trong miệng lẩm bẩm, Trấn Hà Thạch Nghiêu phát ra một mảnh tam vàng minh quang. Chặn bồng thuyền đường lui, bồng thuyền bên trong xám xịt một mảnh, cũng không chiếu ra bên trong bóng người. Không biết trừ bỏ đi vào trước thưa thớt tóc, cắt bóng người âm cắt phái ngoại, còn có cái gì người, bên trong âm trầm trầm cười lạnh một tiếng. Từ lúc bắt đầu bị đồng môn phá rớt lưới đồng kinh giận chung phục hồi tinh thần lại, lại là bang. Bang vài tiếng đáy nước trầm đục, từ 12 danh chát lụa đỏ sa tanh thủ thuyền nam nhân trên người. Đồng thời hiện ra từng đạo đen xì lì bóng dáng. Có chút giống là lúc ấy lão Nghiêu Loan Lý Thúy Hoa thỉnh thần bộ dáng. Xem ra quỷ nói bồng thuyền mang này 12 cái đường khẩu tầng dưới chót lâu la. Vì chính là đưa bọn họ coi như triệu thần, công cụ đại sứ, kia 12 đạo đen xì lì bóng dáng vừa xuất. Hiện, lập tức triều vệ ếch, thiết ca nhi, vệ 10 đạo bên này nhào tới, vệ 10 đạo. Thiết ca nhi ứng đối mấy thứ này cực có kinh nghiệm. 12 đạo đen xì lì hình thù kỳ quái bóng dáng vừa xuất hiện. Vệ 10 đạo liền hét lên một tiếng. Tới hào, lập tức liền ở Hoàng Hà Than biên ngồi xổm xuống. Tay hướng trên mặt đất bùn đất một mạt. Bùn đất liền sinh ra một tôn tôn lớn lớn bé bé, cục đá hùng, hùng cổ xương gấu nâu. Tính cực hung, hiếu chiến thích giết chóc. Cục đá hùng vừa xuất hiện, không sợ nước sông, một đường đầu đá lung tung hướng tới ô bồng thuyền phô qua đi, cục đá hùng thành đàn nhào. Hướng trong nước, gặp được từ 12 cái đường khẩu lâu la trên người thỉnh triệu ra tới hắc ảnh. Cùng hắc ảnh chiến đấu ở bên nhau, từ vệ 10 đảo hướng bãi sông một mạt, từ bùn đất triệu ra cục đá hùng chất lượng hiển nhiên không bằng chính hắn tự mình dùng cục đá khác. Thành tượng đá tẩu thú, một đụng tới hắc ảnh, không hai hạ liền nứt thành phiến phiến vôi, thắng ở số lượng rất nhiều. Cuồn cuộn không ngừng, thiết ca nhi dẫm lên cục đá hùng cùng hắc ảnh chung khe hở. Chiều bồng thuyền nhào qua đi, lúc này, ô bồng vang lên từng đợt tinh tế quỷ dị tiếng vang. Từ 12 đường khẩu lâu la trên người ra tới. Hắc ảnh lập tức trở nên càng thêm ngưng thật, từng điều đỏ thẫm lụa mang ở mặt nước đi qua. Từ lụa đỏ vươn từng điều con nhện xanh mét cánh tay cùng vật còn sống giống nhau. Lụa đỏ sa tanh nhào hướng vệ ếch, thiết ca nhi, vệ 10 đảo ba người, thiết ca nhi thế đi bị ngăn lại. Vệ ếch cột đao chặt đứt phát lại đây lụa đỏ dây lưng mang theo xanh mét cánh tay trụy hướng trong nước. Tứ phía lụa đỏ cầm cánh tay giống như vô cùng vô tận. Từng đợt âm hàn quỷ khí phát lại đây, đại khái là đem vệ ếch đương thành mạnh nhất, khó giải quyết phản đồ tới đối đãi. Nhào hướng hắn lụa mang nhiều nhất, liên tục chặt đứt mười mấy điều đỏ thẫm tơ lụa. Vệ ếch thay một chương, hương hỏa mân nam, đạt được huyết cốt chén xuất hiện ở trong tay, 12 cái thủ thuyền chát lụa. Đỏ hán tử, rõ ràng cùng Lý Thúy Hoa trong trí nhớ bị đại thật sư, khống chế, sinh dẫn nữ, không sai biệt. Lắm, đều là dùng để gián tiếp khống chế bọn họ trên người quái dị công cụ, kia ô bồng thuyền bên trong. Nhất định có khống chế bọn họ người ở. Chỉ có giải quyết rớt thuyền ngọn nguồn, mới có thể làm này đó lụa đỏ dây lưng cùng hắc ảnh biến mất. Sơn sống hắc chén nắm trong tay, vệ ếch chén khẩu chiều ô bồng thuyền vừa truyền, chén đế sơn đen thượng tức khắc huyết hoa một vòng trào ra, ô bồng thuyền trung lập tức. vang lên một tiếng kêu rên, một tầng hồng quang ở thuyền chung quanh nổ tung. Huyết cốt chén hấp thu người huyết tốc độ tức khắc chậm lại, dịch cốt thuật. Càng thêm tức giận thanh âm đánh thuyền bên trong truyền ra tới. Như là khí hận đến cực điểm, rốt cuộc nhịn không được. Bồng thuyền lam rèm vải tử một hiên, ra tới một đạo đen như mực giống người lại không giống người thân ảnh. Ngươi là cái nào đường khẩu phản bội, đồ, tự không có thể nói xong. Vẫn luôn ở Hoàng Hà Than thượng xúc vệ mười đạo quát lên một tiếng lớn. Dẫm lên một con phác ra cục đá sư tử từ thiên mà đem thạch thuật từ thổ mà sinh. Thượng không thiên, cũng khó có thể phòng bị bầu trời đồ vật. Nhưng thuyền ngừng đến ly bãi sông gần. Ba trượng rất cao cự thạch sư tử từ bãi sông biên bảo khởi phác ra. Vẫn là có thể một phác bổ nhào vào phụ cận. Chết, vệ mười đạo hét lớn, một phen cất giấu vô dụng quá thạch dao nhỏ. Hướng về phía ra thuyền người đỉnh môn liền cắm đi xuống, nhưng mà liền ở người nọ chán sắp bị cắm trong nháy mắt. Ô bồng thuyền chung quanh tạc khởi từng mảnh bọt nước, ra thuyền người đầu từ trên cổ biểu ra tới, há mồm chiều vệ mười đạo mặt táp tới. Vệ mười đạo như là sớm có phòng bị, thạch dao nhỏ thượng xẹt qua một trận kim quang, đem người nọ thoát ly lồng ngực đầu định ở không trung. Ngay sau đó, liền cùng chém lạn dưa hấu giống nhau, từ trên xuống dưới. Sắp xuất hiện thuyền ra hỏa đầu chém thành hai nửa, người nọ vừa chết. Mặt sông lụa đỏ dây lưng, cùng hắc ảnh lập tức biến mất. Chỉ còn 12 cụ chát lụa đỏ thủ thuyền thi thể thẳng tắp đứng ở tề eo thâm trong nước, cự thạch. Sư tử vào lúc này rơi xuống Hoàng Hà chỗ nước cạn biên. Ba trượng cao cự thạch sư tử đạp lên đáy sông, lộ ra một cái đỉnh đầu. Vệ mười đạo dừng ở thạch sư đỉnh đầu, đôi tay biến đổi, tứ phía lệp thành một vòng tròn trấn hà thạch nghiêu. Sừng châu đồng thời phát ra một mảnh hồng quang, muốn đem ô bồng thuyền khóa ở hà trung tâm. Vệ mười đạo cung thân, đôi tay mở ra, hợp lại, điều khiển trấn hà thạch nghiêu chiều bồng thuyền áp gần. Cái gì yêu nhân, ở Hoàng Hà biên gây sóng gió, yêm hôm nay thu thập các ngươi. Cùng với hắn nói âm rơi xuống, từng cái cục đá binh mã từ bờ sông thượng xuất hiện, xuống nước chiều bồng thuyền bên này vây quanh lại đây, thu thập chúng ta. Hắc hắc hắc hắc, thật lớn khẩu khí. Bồng thuyền hắc ảnh đột nhiên vang lên một đạo bất nam bất nữ, không tiêm không cao thanh âm. Kẻ hèn một cái cục đá thở, cùng cái phản đồ, liên tưởng cùng thánh môn đối nghịch, đều cho ta chết ở chỗ này đi. Này đột nhiên vang lên thanh âm, trước đây chưa bao giờ xuất hiện quá. Thanh âm này mới vừa một vang lên, vệ mười đạo sắc mặt liền thay đổi. Hắn như là cảm giác được cái gì, mãnh hợp lại bàn tay, muốn ở đối phương động thủ trước hoàn toàn thu hợp trấn hà thạch nghiêu. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Hoàng Hà mặt nước thầm thì dựng lên một chút du cao lớn nhỏ ánh lửa, từ vần đục Hoàng Hà đáy nước phù đi lên, hỏa điểm nổi lên, đồng thời một cổ cực xú cực ghê tởm dầu trơn hương vị lập tức tràn ngập mãn mọi người lỗ mũi. Đứng ở hơi chút dựa sau một chút vệ ếch, có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, hắn phản ứng cực nhanh, ngay lập tức liền ngừng lại rồi hô hấp. Nhưng bãi sông này phiến thủy vực lại trở nên vẩn đục dơ bẩn vô cùng, phảng phất nổi lên tầng tầng bọt nước. Càng phía trước một chút vệ mười đạo, Thiết Ca Nhi tưởng rút về tới, đã không còn kịp rồi, phòng livestream xem đến cơ hồ nhổ ra. To như vậy một mảnh gần than mặt nước, nổi lên trắng bóng dơ bẩn dầu trơn, từ dầu trơn chung chung dâng lên kia đậu đại điểm quang, là điểm ở một mảnh trắng nõn nị người da đầu thượng. Vẩn đục Hoàng Hà trong nước dâng lên từng khối phao đến sưng to cương bạch thi thể. Thi thể đỉnh đầu bị cắt mở một lỗ hồng, hơi hoàng trắng nõn dầu trơn từ khẩu tử không ngừng chảy ra tới. Một chút ngọn lửa thiêu ở chúng nó đỉnh đầu, này đó từ đáy sông dâng lên thi thể. Trong chớp mắt liền dâng lên lão hơn phân nửa cao, chúng nó ra đầu dầu trơn nhất lưu ra tới. Hoàng Hà mặt nước đã bị đọng lại, đồng thời bị đọng lại còn có đằng trước vệ mười đảo cùng Thiết Ca Nhi, thịt ngao du. Cốt đốt đèn, da thịt cháy nát đùng hương tương đương, kia bất nam bất nữ thanh âm giấu ở trong khoang thuyền đầu. Âm âm mà truyền ra, vệ mười đảo trên người. Từ lão Ngưu Loan cửa thôn thu về trở về bùa chú thư thứ kéo kéo mạo khói nhẹ. Thiết Ca Nhi cùng vệ mười đảo trên người. Đồng thời phụ đắp lên một tầng tanh hôi trắng bệch dầu trơn cao. Vệ mười đảo khẽ quát một tiếng. Trong tay cục đá dao nhỏ phát ra một tầng nhàn nhạt hồng quang. Lập tức đuổi lui phủ lên tới dầu trơn cao, Ngụy thiếu gia. Không cần xuống nước. Hắn gào to, chính mình không lùi mà tiến tới. Chiều bồng thuyền đánh tới, dưới loại tình huống này, giết chết bồng thuyền giở trò quỷ ra hỏa, mới có thể phá rớt chung quanh đồ vật, vệ mười đảo thân hình vừa động. Bồng thuyền trung chậm gì gì thanh âm đột nhiên một tiêm. Bốn phía mặt nước xôn xao vang, mười mấy cụ chảy ra dầu trơn sưng to thi thể làn da đồng thời bạo liệt khai. So lúc trước nhiều vô số lần trắng bóng du cao, thành một mặt tường dường như, chiều vệ mười đảo bao vây mà đi, vệ ếch đánh răng mặt trồi lên dầu trơn cao khởi. Liền thối lui đến bãi sông thượng, thâm hắc quái sam không dính một chút dơ du, lúc này, bồng thuyền người vừa động thủ, vệ ếch vẫn luôn tích tụ vô dụng điền nam phó bản khen thưởng. Thoán bạc ba xà di cốt. Nháy mắt xuất hiện ở trong tay, thoán bạc ba xà di cốt, cùng quỷ khăn man sơn chủ thật thạch. Giống nhau, đều là quá ngắn tạm, lại rất khó khống chế đặc thù rơi xuống. Sử dụng sau làm lạnh đổi mới thời gian quá dài, như phi tất yếu, vệ ếch sẽ không đi vận dụng này mấy thứ đạo cụ. Nhưng lúc này lại không cần. Vệ mười đảo cùng Thiết Ca Nhi liền phải bị giấu ở trong khoang thuyền ra hỏa cấp trọng. Thương, thoán bạc ba xà di cốt, vừa xuất hiện ở vệ ếch trong tay, đen nhánh đại xà cự ảnh liền từ vệ. Ếch sau lưng phác đi ra ngoài, màu đen hư thối cự xà mang theo tanh phong xuất hiện nhất sát. Hoàng Hà than mặt trồi lên cụ cụ dầu trơn thi thể cùng chấn Hà Thạch Nghiêu đồng thời tạc nứt thành. Bột phấn, làm bố bồng thuyền ở thi trận bị phá nháy mắt, nổ lên một tầng tầng sặc sỡ du quang, chỉnh con thuyền về phía sau hướng rời khỏi thật dài một khoảng cách, ba xá. Khoang thuyền trung thanh âm đột nhiên cất cao, trở nên bén nhọn mà không dám tin tưởng, người người là phía nam người, không tới phiên ngươi tới hỏi, vệ ếch lạnh giọng. Khống chế được thoán bạc ba xà hư ảnh chiều khoang thuyền đánh tới, làm bố bồng thuyền một trận đong. Đưa, bỗng nhiên, từ bồng thuyền chung quanh mặt nước vươn từng mảnh tái nhợt cánh tay, những cái đó cánh tay thượng. Sinh trơn trượt vảy, cánh tay bản thân, cũng như là ở Hoàng Hà phao hồi lâu, răng rác. Răng rác, liên tiếp tương cán toái hưởng vang lên. Ba xà hư ảnh cùng Hoàng Hà cánh tay tương giằng co. Trầm trọng áp lực nện ở mọi người đầu vai. Mọi người lập tức ý thức được. Này đó quỷ tay trình tự. Cùng vạn gia bảo, năm tài đại thần, chỉ sợ là một cấp bậc. Vệ mười đảo bắt lấy này một khích cơ hội. Đem tay vói vào trong lòng ngực. Chảo ra một cái khác thành người đá bộ dáng đồ vật. Hắn ngạch bố mồ hôi. Đem một quả cái đinh hướng người đá trên đầu gõ, trong miệng đồng thời thì thầm, một mạng ở hồn, thạch hồn tương định tương đương, người đá từ lúc vệ mười đảo trong lòng ngực lấy ra. Bồng thuyền lập tức có xôn xao, nghe thanh âm như là bên trong có người bị đẩy đến chính phía trước. Vệ mười đảo trong tay cái đinh rơi xuống, khoang thuyền trong bóng tối đầu đốn khi truyền ra một tiếng thê lương thét chói tai như là có. Người bị sống sờ sờ, ở trên đầu đinh một cây đinh, cái đinh đinh lạc nháy mắt. Vệ ếch trong tay, thoán bạc ba xà di cốt, cũng tới rồi thời hạn, tập sử dụng thời gian cuối cùng 1 giây, VXMU bàn tay dùng một chút lực, khống chế được 3 xà hư ảnh từ giữa không trung tạp lạc. Tạp hướng bồng thuyền, trong khoang thuyền quỷ nói người khống chế 5 thần tài cái kia cấp bậc đồ. Vật, năng lực cũng liền cùng VX không sai biệt lắm, hai cái va chạm. Đồng thời biến mất, mà vệ 10 đạo đồng thời lấy ra cái thứ hai người đá. Tay nâng đinh lạc, muốn hướng người đá thượng chát đệ nhị cái đinh. Này trong nháy mắt, Hoàng Hà Trung lòe ra một con thanh hắc mốc mèo thật lớn ngao đủ. Hướng tới vệ 10 đạo chặn ngang cắt lại đây lần này. Nếu là cắt thật, vệ 10 đạo tính cả hắn bên người Thiết Ca Nhi, đều đến một khối biến thành hai đoạn, vệ ếch sắc mặt khẽ biến. Cất bước về phía trước, liền phải đi cứu người, hắn cách khá xa. Đỉnh đầu vũ khí lại đều là đoạn vũ khí, ngao đủ rơi xuống, đã là không còn kịp rồi, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Một cái dũng nước huyết sắc roi từ phía sau ném tới. Bang, một tiếng, đánh vào kia chỉ thanh hắc mốc meo ngao đủ thượng. Ngao đủ bị trực tiếp đánh thành mảnh nhỏ. Vệ 10 đạo trong tay đệ nhị cái đinh đinh tiến cái thứ hai người đá đỉnh đầu. Bồng thuyền khoang thuyền trung đồng thời tuôn ra tiếng thứ hai thê lương thét chói tai, tối tăm hỗn. Loạn bãi sông biên, dẫn theo roi ngựa, lâu lâm. Hơi hơi tán vạt áo khẩu. Giơ tay một roi, lại chiều Hoàng Hà mặt nước đánh đi, đệ nhị quất ra bảo minh. Một roi đi xuống, trong nước không biết thứ gì, bị đánh vừa vặn, qua giữa. Lâu lâm tới rồi đến thật kịp thời, thiếu chút nữa cho rằng vệ thần tổ tông muốn xong đời. Người đều nói, vệ 10 đạo là vệ thần bổn gia tiền bối. Thấy chết mà không cứu nói, hoàn toàn không trông chờ đi. Tình nhân cũ tưởng hợp lại xiếc quỷ kế đa đoan giả, nhân tình, đây là lâu lâm phó bản lần. Đầu tiên cứu người đi, một đường lại đây, gia hỏa này tể người đều nhớ không rõ có bao nhiêu phòng livestream thở dài một cái, dọc theo. Đường đi trừ bỏ giết người chính là giết người. Trừ bỏ tàn sát chính là tàn sát thổ phỉ tân đương ra hai roi đi xuống. Hoàng Hà mặt nước bị đánh ra một đạo lạch ngòi. Bồng thuyền ở Hoàng Hà thủy than trung trồi lên xanh trắng quỷ tay đàn bị đánh tan là lúc. Liền như mũi tên giống nhau. Hướng Hà trung tâm rời khỏi thật xa. Liên tiếp bị nhục. Bồng thuyền người tựa hồ không cam lòng. Lộc cộc. Một cái dính máu đầu người từ thuyền ném ra, ném tới Hoàng Hà mặt nước lại lần nữa nổi lên vần đục xoáy nước. Xoáy nước trùng loáng thoáng lại muốn thỉnh ra chút thứ gì, nhưng vào lúc này. Trong bóng đêm, bãi sông nơi xa truyền đến dương đàn tiếng kêu kia không giống như là bình thường dương đàn tiếng. Kêu, phân tán ở 4 phương 8 hướng, lại cấp lại kỳ quái. Cùng với kia dương đàn tiếng kêu, từ trong bóng tối trồi lên một chút hồng quang, từ lúc bắt đầu liền loáng thoáng phân bố ở bãi sông thượng cổ quái dương đàn. Hoàn toàn chiều bọn họ bên này dựa sát lại đây, kia dương đàn thanh cùng hồng quang tới quỷ dị, Hà trung tâm bồng thuyền hoàn toàn tắt lại lần nữa phản công tâm. Bồng thuyền chung quanh nổ tung một vòng bọt nước. Thuyền ở rộng lớn dầm Hoàng Hà mặt chợt lóe, hướng tới hạ du mau lui mà đi, về ếch bọn họ ra tới chặn lại quỷ nói người. Lại như thế nào xuất kỳ bất ý, đều không thể tùy thân mang con thuyền, quỷ nói đi thuyền một trốn. Thực mau biến mất ở mặt sông trong bóng đêm, mà ở kia một khác, về ếch gầm một chút gậy đánh lửa ném đi ra ngoài. Nương ánh lửa. Vệ ếch tìm đến rõ ràng tối tăm chung, che chở lam bố bồng thuyền, không có người mái chèo, là thuyền chung quanh, một vòng màu đen tóc, có tái nhợt thủy quỷ kéo thuyền. Xuống phía dưới du bắn nhanh, thì mang thuyền. Vệ ếch dẫm lên Hoàng Hà chỗ nước cạn cục đá nghiêu về phía trước. Vệ 10 đạo bắt lấy người đá hô to, ngụy thiếu ra, không cần xuống nước. Trong sông có cái gì cùng bọn họ là một đám. Mau trở lại, người sống đã có. Lúc này, bốn phương tám hướng dương đàn phi nước Đại Thanh đã tới rồi, cực gần nông nỗi, bồng thuyền là bị này. Kỳ quái, dương đàn thanh sợ quá chạy mất, tưởng bọn họ chuẩn bị ở sau. Nhưng vệ mười đạo bọn họ rõ ràng thật sự chính mình căn bản không có gì cổ quái, dương đàn làm chuẩn bị ở sau. Vệ mười đạo run lên tay, mười mấy chương gậy đánh lửa đồng thời bốc cháy lên, thiêu ra một đại đoàn ánh lửa. Ánh lửa ở Hoàng Hà Than thượng một thiêu cháy, phía trước bãi sông bị chiếu ra một mảnh nhỏ, một đầu đầu thuần khiết Tây Bắc Sơn Dương xuất hiện ở tối tăm trung. Dương là thường thấy dương, nhưng dương đàn đi bước một về phía trước đi, dương đôi mắt chiếu ra ánh lửa, nói không nên lời thấm người. Dương đàn cũng không sợ người, ngược lại chiều bãi sông bên này tụ lại đây, dưỡng quá dương đều biết. Dương đàn lá gan phi thường tiểu, phi thường dễ dàng chấn kinh, đừng nói chủ động vây công người. Liền tính dao nhỏ thọc đi xuống, cũng chỉ dám về phía trước trốn. Thập thúc, không thích hợp. Thiết Ca Nhi nắm chặt đao, lúc trước đối mặt Hoàng Hà Than chung người du thi, xanh trắng quỷ tay đều có thể mặt không đổi sắc Thiết Ca Nhi. Vệ mười đạo lúc này ngược lại cảm giác được có loại nói không nên lời mau kính. Dương đàn chiều bãi sông bên này bước lại đây, không giống muốn công kích bọn họ, mà là ở đi bước một chính mình chiều Hoàng Hà Hà Tâm đi qua đi. Bọn họ bất quá là vừa hào chắn dương đàn tiến Hoàng Hà địa phương. Thiết Ca Nhi vứt ra một đao, chiều ly đến gần một con dê trên người thọc một đao. Một đao đi xuống, dương không có nửa điểm tỉnh lại dấu hiệu, còn ở hướng Hoàng Hà trong nước đi. Vệ mười đạo cũng xem ngốc, này đó dương sao lại thế này, trên đời này còn thành công đàn nhảy sông tự sát dương. Dương đàn sắp xuống nước, Ngụy Thiếu bên người xách theo roi lâu nhị mị hạ mắt, trong tay roi ngựa bỗng nhiên trống rỗng rút ra, một tiếng tiên vang, giống như có thứ gì bị đột nhiên trừ đoạn. Dương đàn cổ quái nhập hà hành động bị một chút đánh gãy. Chung quanh dương đàn phảng phất rốt cuộc bừng tỉnh giống nhau, mị mị mị mị mà kinh nhảy lên, dọc theo Hoàng Hà Than liền phải tránh thoát. Vệ mười đạo nhìn đến lại kỳ quái lại hiếm lạ, hắc một tiếng, tới cửa thịt, còn muốn chạy, nói, đem trong tay mười mấy chương gậy đánh lửa một ném, ném hướng bất đồng phương hướng, đem dương đàn lại sợ tới mức tụ lại trở về. Dương đàn mị mị gọi bậy khi, Hồ Dương trong thôn La Lan Chu Lãnh trước thổ phỉ đầu lĩnh nhóm lại đây tiếp ứng. Vừa vặn đụng phải bãi sông thượng chạy loạn dương đàn, La Lan Chu còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vệ mười đạo đã thét to làm cho bọn họ cùng nhau chảo dương, trước thổ phỉ đầu lĩnh nhóm mới vừa mộng bước mà tản ra, một đạo phá la giọng nói từ nơi xa truyền tới. Như là biên thở hồng hộc mà chạy, biên lôi kéo giọng kêu, yêm tích dương, đồng thời vang lên, còn có nói không biết vì cái gì, có vẻ có chút chết lặng tuổi trẻ thanh âm, đệ nhị đạo thanh âm như là biết điểm cái gì, dùng sức nâng lên, phía trước, cẩn thận, này đó dương điên rồi, một nửa là lo lắng sốt ruột dương ra hỏa chọc phải cái gì. Một nửa là lo lắng bãi sông biên mơ hồ chiếu ra người. Đệ nhị đạo thanh âm chủ nhân chạy trốn thực mau, ánh lửa nhoáng lên. Hai bên người vệ ếch, La Lan Chu, đuổi tới đệ nhị đạo thanh âm chủ nhân tạp ở đương trường, cây đuốc quang. La Lan Chu Lãnh một đám đầy mặt dữ tợn, không giống người tốt thổ phỉ đầu lĩnh. Vệ ếch ăn mặc kiện âm u đại thiếu quái sam đứng ở bãi sông biên. Người trước đang ở nghe vệ mười đạo nói ở cùng hung cực ác mà bắt được dương, người sau chính tay để bảo đao. Cự mẹ nó vai ác mà đứng ở một bãi sông thi thể trung gian, đến nỗi đuổi tới người. Hắn bọc điều chăn dê mau bụng khăn, bả vai đáp dơ bố, dẫm xong rách nát giày rơm, hai bên một chiếu. Một đôi, phòng livestream, ngoặc kép. Dự Hy đứng trước 7 trường hợp một lần phi thường xấu hổ, tác giả có lời muốn nói. Cần cẩn trọng, trọng cần cù chăm chỉ, người thành thật tổ thượng tuyến nghênh diện. Đốt giết cướp bóc, không chuyện ác nào không làm vai ác, tổ thăng đối lập tiên minh, thăng thăng ta đội viên tiến. Bổn hậu đều đang làm cái gì, hệ liệt thăng 7000 tự. Dinh dưỡng dịch 30.7 V kép cộng cơ sở đổi mới xong càng hợp nhất còn nhiều 1000 tự. Là đại trường chương tương đương PPP, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.